Chương 1550, xuất kỳ bất ý thắng, 2. Ha ha ha, năm nay Thiên Hải đội trận đầu cũng coi là không chiến mà thắng. Tiêu Diêu đội có kém như vậy làm sao ngươi cũng chưa có xem Huyền Hải đại sư bảng xếp hạng sao? Kia Tiêu Diêu đội tổng cộng chỉ có 7 người, còn có mấy cái không có đạt tới tích cốc đỉnh phong. Ta đoán hôm nay trận đấu này kết thúc, chỉ sợ so với hôm qua Vương Giả đối Ngọc Hành còn nhanh hơn. Ha ha, ta đã mua một cái trận đấu này thắng bại, đem ta toàn bộ gia sản đều đè ép Thiên Hải đội thắng. Ta cũng vậy, chính là đáng tiếc, ai cũng biết Tiêu Diêu đội sẽ thua, tỷ lệ đặt cược không cao. Ai chủ trì nữ tu một tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thiên Hải đội thành viên lập tức liền từ khán đài nhảy lên mà ra, rơi vào trên đài cao. Bọn hắn mặc thống nhất phục sức, phong thái hết lần này tới lần khác, động tác nhất trí, lập tức đưa tới nhìn trên đài không ít tiếng khen. Nhất là Linh Vũ học viện người, cùng nhau lớn tiếng hô hào Linh Vũ tất thắng. Thiên Hải đội nhân từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười tự tin. Làm trận đầu đối chiến danh sách lúc đi ra, bọn hắn tiếp thu được không ít người ước ao ghen tị. Bởi vì ai đều biết, tinh thần Tiêu Diêu đội là yếu nhất. Bọn hắn năm ngoái tiếc nuối không có tiến vào vòng thứ hai, sau khi trở về bị cùng viện học sinh giễu cợt hồi lâu. Lần này, cuối cùng có thế mở mày mở mặt. Thiên Hải đội xuất hiện, thế nhưng là Tiêu Diêu đội lại chậm chạp không có đi lên. Chủ trì nữ tu lại hô một tiếng, tranh tài bắt đầu, mời Tiêu Diêu đội ra sân. Nhưng mà, vẫn không có nhân đi lên. Phốc phốc, bọn hắn sẽ không phải là bởi vì sợ, không dám lên tới A Phi thường có khả năng, cùng nó trên đài bị hành hung một trận, mất mặt xấu hổ, còn không bằng sớm một chút bỏ quyền. Chủ trì nữ tu nhíu nhíu mày, cất cao giọng nói, ta đếm tới ba, như Tiêu Diêu đội lại không ra sân, thì coi là tự động vứt bỏ. Nàng còn chưa nói xong, liền gặp 7 đạo thân ảnh tựa như tia chớp chui lên đài cao. Chỉ là... trừ dung mạo nhất thanh diễm mỹ lệ thiếu nữ, những người khác bao nhiêu đều có vẻ hơi chật vật. Hô hô, cuối cùng là đuổi kịp. Lạc Vũ chụp lấy vạt áo, lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực của mình. Vân Nhược Hàn tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, dạng này thời gian, các ngươi thế mà đều có thể lên muộn. Nói đại sư huynh ngươi thật giống như không có lên muộn đồng dạng. Lãnh Vũ mạt liếc mắt, nếu không phải tiểu sư muội gọi chúng ta xác định vững chắc bỏ lỡ thời gian. Mộ Nhan tối hôm qua cả đêm đều tại tu hành cùng luyện đan, nhất thời cu nở dê quên thời gian, nếu không phải thất hoàng nhắc nhở. Vậy bọn hắn thật là ứng nghiệm Huyền Hải đại sư tiên đoán thứ nhất đếm ngược. Vân Nhược Hàn mặt mo đỏ ửng, tóm lại, về sau chúng ta quyết không thể lại đến muộn. Lạc Vũ bĩu môi, cái này đều muốn quái tứ sư tỷ, rút thăm rút đến đó trận không tốt, thế mà rút đến trận đầu, hại chúng ta giấc thẳng đều không có ngủ. Ngươi muốn chết đúng hay không lại dám quái lao nương, có tin ta hay không lột da của ngươi ra. Lăng Vũ xanh ngáp một cái, tỉnh, chớ ồn ào, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng, song còn có thể trở về ngủ bù. Mấy người tiếng nói không lớn, nhưng ở trận chỉ cần có tu vi, tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thiên Hải đội nhân từng cái sắc mặt xanh xám, phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn. Mà nhìn trên đài người, cũng nhịn không được chế rêu lên tiếng. Trọng yếu như vậy ba viện thi đấu bọn hắn thế mà còn ngủ quên, ta xem là căn bản không cảm thấy mình có thể thắng. A ha ha, các ngươi thấy không, bọn hắn thế mà còn có người là đang ngồi xe lăn đến tranh tài. Dạng này nếu có thể thắng mới có quỷ. Thấu chương xong.